Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, bè trúc bị hủy. Trục Nguyệt lưu bĩu môi, gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đại nữ tử không cùng tiểu nam nhân chấp nhặt, miễn cưỡng tha thứ hắn, vớt thi cốt chế thành bè trúc, lợi dụng bè trúc vượt qua huyết hà. Chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Kim huynh, người cái này bè trúc cũng sắp chế thành, nguyện ý chở chúng ta đoạn đường sao? Trục Nguyệt Lưu đứng ra, Tiếu Dung nhẹ nhàng mà nói. Đương nhiên, nếu là Kim huynh cho rằng không ổn, vậy chúng ta cũng không làm phiền ngươi. Mỹ nhân mở miệng, Kim uy ngay cả cự tuyệt đều rất khó nói bên trên. Hắn còn muốn ôm Mỹ nhân về. Như thế nào tùy tiện để Trục Nguyệt Lưu không vui? Cái này, Kim Uy do dự sau một lúc lâu. Nói, đã Trục Nguyệt cô nương mở miệng. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là huyết hà nguy hiểm vạn phần. Dùng thi cốt chế thành bè trúc nếu là chở không động này a nhiều người. Có thể sẽ rơi xuống. Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Những này huyết hà có được cực mạnh ăn mòn lực. Chúng ta nếu là rơi vào bên trong, khả năng ngay cả kêu rên cơ hội đều không có. Kim huynh nhìn xa trông rộng, để người bội phục, Trục Nguyệt Lưu chắp tay, cười yếu ớt nói, chúng ta chỉ cần mượn nhờ bè trúc qua sông, cũng không phải là như phàm nhân như vậy. Trực tiếp đứng tại bè trúc bên trên, nơi này huyết hà sóng cả mãnh liệt, bè trúc lúc nào cũng có thể sẽ bị chôn vùi. Chúng ta nếu là dán chặt lấy bè trúc, kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Trục Nguyệt cô nương nói chính xác, là tại hạ lo lắng nhiều lắm. Kim Uy có chút cười cười xấu hổ, trong mắt lấp lóe bất đắc dĩ chi mang. Vân Hoàng trên thân có chí cường bảo vật, hắn chân chính dụng ý là đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt nó trên người bảo vật. Chỉ là bây giờ Trục Nguyệt Lưu mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, chờ sau này tìm tới thời cơ thích hợp, lại ra tay đem chém giết, dưới mắt là không có cơ hội. Tốt, bè trúc đã chế thành, chúng ta qua sông đi. Kim Uy quyết định, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết, tôm tép nhãi nhép mà thôi, còn có thể giày vò lên bao lớn sóng gió. Bè trúc tiến vào trong huyết hà, theo nhộn nhạo dòng nước di động, hướng chỗ sâu bước đi. Một phương này vô tận cương vực bên trong, giấu giếm huyết khí rất khủng bố, phảng phất giống như muốn đem chư thiên vặn vẹo, cổ lão cảnh tượng tại hiền hóa, lực lượng vô cương, nghiêng gió thổi Phật, phía trước cảnh tượng có chút mông lung, nặng nề sương mù hoành hành, cơ hồ đem cái này phương viên vạn dặm sơn hà cho bao phủ lại. Kia một phen tràng cảnh là thật dọa người. Bình thường tu sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công tử, đầu này huyết hà đã đến từ cách xa Minh cổ vực. Kia làm sao bên trong sẽ có nhiều như vậy thi cốt? Không phải là có cái gì chúng ta không biết trinh phạt phát sinh qua? Sầm Bích Hà trong lòng sinh ra nghi hoặc, Minh cổ vực ra sao chỗ nàng cũng không hiểu biết. Khi liền đầu này huyết hà ăn mòn lực mà nói, quả thật làm cho người không dám khinh thường. Những cái kia thi cốt tại trong huyết hà đã ngâm vô số năm, như thế nào một chút việc đều không có, điểm ấy để người cảm thấy rất kỳ quái. Minh cổ vực a, Vân Hoàng thở dài một tiếng, như không trống rung động, vạn vật sinh linh đều cảm nhận được bất đắc dĩ, khí tức bi thương lưu động, có thể ảnh hưởng thường nhân tâm trí. Người biết Minh cổ vực lai lịch sao? Ánh mắt của hắn lạc trên người Trục Nguyệt Lưu. Đương kim đại thế biết được Minh cổ vực lai lịch người lác đác không có mấy. Hoặc là giấu ở quan tài bên trong lão già. Hoặc là chính là một chút người chết sống lại. Tự nhiên sẽ hiểu. Trục Nguyệt Lưu trầm giọng nói. Minh cổ vực xuất hiện tại xa xôi thần thoại thời kỳ. Nơi đây vừa hiện thế thời điểm, phía trên bảo tàng vô số, thần vương tiên hiền đều lần lượt tiến về cướp đoạt bảo vật. Lúc ấy phát sinh rất nhiều chiến tranh, cũng là những cái kia chiến tranh dẫn đến Minh Cổ Vực chờ. Nên cằn cỗi, theo Minh Cổ Vực cằn cỗi, có dị tộc sinh linh hàng thế, ở phía trên nghiên cứu chế tạo thôn phệ thần vương bản nguyên biện pháp. Đầu này huyết hà chính, là từ lúc kia xuất hiện. Kỳ thật, các người cũng không cần đi tìm hiểu có quan hệ Minh Cổ Vực lai lịch. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ còn lại giáng lâm. Bất quá, Minh Cổ Vực giáng lâm, đối thế gian sinh linh cũng không phải chuyện tốt. Đám người đối Minh Cổ Vực lai lịch có hiểu biết, về sau, đều kinh tâm một nắm. Dù sao thần vương tiên hiền như vậy đại nhân vật, có ít người đoán chừng mấy đời đều rất khó coi đến một chút. Đã đầu này huyết hà là từ Minh Cổ Vực bên trong chảy xuôi ra. Kia thuận con sông này dò xét, chẳng phải có thể tìm tới Minh Cổ Vực sao? Làm gì lãng phí thời gian, chờ đợi nó tự chủ xuất hiện đâu? Sầm Bích Hà rất là không rõ, dù đã qua đi vô số kỷ nguyên, nhưng nàng tin tưởng Minh Cổ Vực bên trong tất nhiên còn có chí cường bảo vật. Nếu là có thể đạt được, con đường tu hành sẽ bằng phẳng rất nhiều. Như thật có dễ dàng như vậy, liền đơn giản. Trục Nguyệt Lưu nhìn ra xa xa xôi tinh tế, thán tiếng nói, Minh Cổ Vực cùng Cổ Minh nhất tộc có liên quan rất lớn. Lúc trước thế nhân dù đem Cổ Minh bước lui, khi ai có thể cam đoan, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không xâm chiếm. Theo ta thấy, lưỡng giới sơn phòng ngự rất nhanh liền sẽ bị công phá. Đám kia cổ lão sinh linh phát triển lớn mạnh, khi nhân tộc lại càng ngày càng yếu, thất bại đã sớm chú định. Nghe không hiểu, đám người biểu thị nghi hoặc, các nàng hoàn toàn không biết Trục Nguyệt Lưu nói là cái gì. Tu hành cùng trời tranh mệnh, chỉ cầu có thể thọ nguyên vô cương, tại sao lại nhắc lên nhân tộc sinh tử tồn vong? Thế gian này sinh linh ngu muội, cứu cùng không cứu đều như thế. Suy suy, mọi người ở đây trò chuyện chính khởi kình lúc, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này mặc dù rất yếu ớt, khi tu luyện người tai thính mắt tinh, căn bản giấu không được. Cái kia đạo nhỏ vụn thanh âm là từ trong huyết hà truyền đến. Đám người không dám khinh thường, cấp tốc cảnh giác lên, cẩn thận dò xét tra lý mặt động tĩnh. Nơi này là thật kỳ quái, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt. Cái này huyết hà dưới đáy tựa hồ có dị vật. Sầm Bích Hà muốn xuyên thấu qua huyết hà thấy rõ bên trong du động dị vật. Khi nơi này huyết hà như là máu tươi đồng dạng tinh hồng, căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Oanh, đột nhiên, một đạo tráng kiện máu chảy xông lên không trung. Đạo này máu chảy thế tới hung mãnh, bên trong chứa huyết sát khí tức phi thường nồng hậu dày đặc, như là ngàn vạn trọng tĩnh mịch tinh khí đập hoàn vũ. To lớn thế giới một góc như muốn bị đánh băng, kia cỗ thần lực thật đáng sợ. Cảm nhận được kia cỗ cuộn trào vô song uy áp, lòng của mọi người bên trong tràn đầy hoảng sợ. Dùng thi cốt chế thành bè trúc cũng tại chớp mắt sụp đổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để đám người một trận kinh hãi. Không tốt, dưới chân bè trúc sắp bị chấn bể. Kim Uy trên mặt che kín thần sắc hốt hoảng, dạng này nguy cơ hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Dưới mắt chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự vượt qua. Một khi bè trúc bị phá hủy, bọn hắn liền sẽ rơi vào trong huyết hà, đến lúc đó hài cốt không còn. Kết cục như vậy cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Vô luận trả giá ra sao, đều muốn tiến lên. Kim Uy dẫn đầu hoành độ hư không, một đôi kim sắc cánh vắt ngang vạn dặm cương vực. Hắn hiện tại không thể do dự, nếu như rơi vào trong huyết hà, đầu này mạng nhỏ cần phải khó giữ được a. Trông thấy Kim Uy không chút do dự vượt qua, các tu sĩ khác cũng theo sát phía sau. Dưới chân bè trúc mặc dù phá hủy, vậy bọn hắn ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.